Thiền sư, giảm giá không? Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tiểu Mao Nguồn, cung Quảng Hằng Trần Hy ngay nháy mắt khi nữ quỷ phát tác đã trở tay cầm một tấm bùa đuổi quỷ trong tay, nâng cao cảnh giác. Nhưng mà chuyện khiến cô kinh ngạc là, nữ quỷ vẫn dùng đôi mắt oán độc đỏ như máu nhìn mình, dù tức giận đến mức cả người vặn vẹo, váy đỏ tung bay, dữ tợn đến đáng sợ nhưng vẫn không nhào tới. Cô nghiêng nghiêng đầu nhỏ, tôi có thể nói chuyện với cô không? Thấy nữ quỷ dường như đang kiêng kỵ mình, cứ đứng cách mình một khoảng xa, tiểu cô nương lại thể hiện sự cảm khái tự tận tâm can, hình như gần đây công lực dọa quỷ tăng lên không ít rồi. Cô quay đầu lại, đưa tay ngăn trước mặt Lục Trinh, thuận tay bỏ bàn tay to của anh khỏi vai mình. Cô không có thói quen thân thiết với người khác như thế này. Cô ngăn anh lại, nghiêm túc nói với nữ quỷ áo đỏ. Đây là người mà tôi bảo vệ, cô không được làm hại anh ấy. Cô rất nghiêm túc, nữ quỷ lại phát ra tiếng kêu khóc thê lương. Bóng dáng cô ta như ẩn như hiện, dần dần để lộ dấu vết trong tầm mắt Lục Trinh. Nếu không phải quỷ vật cố ý để cho người thấy thì người bình thường căn bản không nhìn thấy quỷ. Ví dụ như vụ bút tiên kia, nếu không phải muốn hù dọa Khương Noãn, về căn bản sẽ không để lộ tung tích. Thấy cô ta thế mà lại dám lộ ra trước mặt người thường cái bộ dáng đáng sợ thê thảm kia, Trần Hy hơi do dự quay đầu lại, Lục Trinh lạnh lùng nhìn nữ quỷ, vẻ mặt thờ ơ, chỉ tới khi nhận ra ánh mắt Trần Hy, người đàn ông anh Tuấn mới cúi đầu, nhếch khóe miệng nói. Đáng sợ quá, em sợ anh quá, bộ dáng anh có giống lời nói đâu, nữ quỷ tức run cả người, nhưng vẫn đứng cách xa dưới ánh mắt uy hiếp của Trần Hy. Cô suy nghĩ, từ từ đi về hướng nữ quỷ, nhẹ nhàng nói. Chuyện của cô tôi đã xem trên mạng rồi, rất tội nghiệp, tôi biết cô rất vô tội. Nhưng, cô im lặng nhìn nữ quỷ đang có phần sừng sốt nhỏ giọng nói. Nếu cô làm thế chỉ hại người vô tội, còn thủ phạm thực sự vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cô có ý gì? Nữ quỷ đứng xa xa cảnh giác nhìn cô, đột nhiên mở miệng hỏi. Người cô muốn giết là tên đàn ông lái xe thể thao đỏ. Thấy đáy mắt nữ quỷ chảy ra huyết lệ, Trần Hy hạ mắt bước về trước thêm hai bước nhẹ giọng nói. Nhưng làm tặc hay chột dạ, nếu chỗ này xảy ra tai nạn xe cộ, liên tiếp có xe thể thao đỏ gặp tử vong, vậy hung thủ thực sự lại càng không dám quay lại con đường này, bởi vì hắn biết có quỷ muốn tìm hắn báo thù, sao có thể đi chịu chết. Một người đàn ông có tiền mua xe thể thao, vậy chắc chắn hắn rất giàu, hắn ta có thể thỉnh thầy trừ tà tới đánh cho cô hồn phi phách tán, tới lúc đó cô vẫn không thể báo thù, đó mới gọi là chết vô ích. Cô gái nho nhỏ đứng trên con đường dài yên tĩnh, nghiêm túc nói những lời này, nữ quỷ đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào cô. Trần Hy bình tĩnh nhìn lại, cô biết cái gì, cô biết cái gì? Tôi là con một, bố mẹ tôi đã 60 rồi. Thần sắc nữ quỷ vốn đã hòa hoãn một chút, đột ngột trở nên thê lương, kêu gào chói tai. Bọn họ đều già rồi, nhưng tôi chết đi, không thể hiếu thảo với bọn họ tuổi già mất đi đứa con duy nhất, cảm giác đau khổ ấy cô hiểu được không? Cô ta bắt đầu giơ nanh múa vuốt, bóng ma cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Cả con phố dài ngập mùi gió tanh, phát ra tiếng kêu thê lương, quỷ khóc sói gào, nháy mắt đó, nơi này giống như rơi vào địa ngục. Cảm giác nằm yên chờ chết, tuyệt vọng nhìn máu mình chảy đầy đất, cô hiểu được bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rõ ràng có thể đưa tôi tới bệnh viện, tôi có khả năng được cứu sống, nhưng hắn lại bỏ chạy. Trần Hy lặng lẽ lắng nghe. Quỷ hồn không có oán hận sẽ không thay đổi thành lệ quỷ. Biến thành lệ quỷ chứng tỏ trong lòng có hận. Vậy cô có muốn báo thù không? Cô nhẹ nhàng hỏi, nữ quỷ cố gắng kìm nén sát ý trong lòng, nhìn Trần Hy không nói. Cô muốn báo thù, vậy thì không thể giết người. Phần lớn nhóm tội phạm sẽ phù hợp với một loại quy luật vô cùng phổ biến, ngay sau khi bọn chúng gây án, rất dễ quay lại hiện trường phạm tội để một lần nữa thưởng thức hoặc kiểm tra sai sót cho mình được an tâm. Cô bé tóc đen ngây thơ nghiêng đầu, nhưng lời nói lại mới đáng sợ làm sao, thấy nữ quỷ cứ nhìn mình chằm chằm, cô nắm chặt bộ đồng phục rộng thùng thình, nhỏ giọng nói. Chỉ cần con phố này sóng êm bề lặng, hắn chắc chắn sẽ quay lại chỗ này lần nữa. Đến lúc đó cô có thể báo thù rửa hận, oan có đầu, nợ có chủ, đừng nên làm hại người vô tội, chỉ cần giết chết người xấu thực sự là đủ rồi. Sao cô lại biết loại quy luật này? Nữ quỷ lạnh lùng hỏi. Cô ta bay đến gần Trần Hy hơn, lúc lại gần, Trần Hy thấy rõ, áo đỏ nhuốm máu đáng sợ kia đã biến thành máu đen, vết thương sâu nhìn thấy cả xương trắng, còn có hình người bị cán vặn vẹo tuyệt đối không thể sống được, mùi máu tê tanh ngọt xuyên qua không khí, cô theo bản năng ngừng thở, rồi hoang mang hỏi lại. Sao lại không biết, mọi người đều biết mà, quy luật đơn giản như vậy, xem nhiều sách thì biết thôi. Cô vô tội lơ ngơ chớp mắt, bỗng chốc nữ quỷ hiện lên chút rối rắm. Mọi người đều biết, sao có mình tôi không biết. Không liên quan, dù sao giờ cô cũng biết rồi. Trần Hy cảm thấy mình chọc trúng điểm yếu của nữ quỷ, vội thân thiết bổ sung. Lục Trinh chậm rãi tiến lên, đứng trước mặt Trần Hy, nheo mắt nhìn nữ quỷ đang lộ ra vài phần ác ý với Trần Hy. Mấy móng vuốt quỷ dài ngoằng dính máu kia, nếu dám vào Trần Hy một cái thôi, Lục Tổng nhất định đem chúng nó băm nhuyễn. Nữ quỷ áo đỏ đột nhiên lui lại ba trượng, ánh mắt hoảng sợ nhìn người đàn ông cao lớn vẻ mặt lãnh khốc kia một cái, rồi lại nhìn Trần Hy có phần oán hận, nói. Cô thật là xảo trá. Thấy Trần Hy hoang mang nhìn mình, bộ dạng ngây thơ trong sáng, cô ta hình như đang sợ hãi cái gì, lại lùi về sau thật xa, lúc này mới dám đứng xa xa nhìn người đàn ông cao lớn dùng cánh tay che chở cô bé đứng sau. Nữ quỷ cố gắng đem gương mặt vặn vẹo của mình thành biểu cảm ít đe dọa hơn, nói. Không ngờ cô lại đồng ý để tôi giết người. Nếu đã để nữ quỷ chờ đợi hung thủ gây chuyện, chứng tỏ Trần Hy đã ngầm đồng ý cô ta nợ máu trả bằng máu. Trần Hy trợn tròn mắt, giết người là không đúng. Cô nghiêm túc nói, nhưng rõ ràng là cô nói. Khi hắn ta quay lại đây, cô lập tức nói cho tôi biết, tôi báo công an bắt hắn, đưa tới đồn cảnh sát. Thấy nữ quỷ ai oán nhìn mình, Trần Hy kiên nhẫn bấm ngón tay, nói. Nếu cô trực tiếp giết hắn, dù hắn chết thì cũng chỉ tính là cô báo thù rửa hận, thêm nữa là có thể do hắn mà cô bị đánh hồn phi phách tán. Nhưng cô không nghĩ tới bố mẹ cô nữa sao? Bọn họ mất đi cô tuổi già không có ai chăm sóc. Lúc này, cô nên bắt kẻ lái xe gây tai nạn, sau đó bắt hắn phải bồi thường toàn bộ tổn thất do tai nạn, dùng số tiền này làm tiền dưỡng lão cho bố mẹ cô. Dù cô không còn nữa, nhưng tôi nghĩ nếu họ có số tiền này, bọn họ sẽ sống tốt hơn một chút, cô thấy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chưa bao giờ nói nhiều như hôm nay. Cảm thấy họng khô rát nhưng Trần Hy lại hy vọng nữ quỷ này đừng trở thành lệ quỷ tay nhuốm máu. Cô chân thành nhìn nữ quỷ, thấy nữ quỷ đứng xa xa kia hình như đơ người rồi. Hồi lâu sau, hai hàng huyết lệ dần thay đổi, máu đen chảy đầy mặt. Người ta khóc ướt mặt ấy. Bố, mẹ, cô để cho hắn bị xét xử cho hai bác yên tâm, sau đó có thể an ổn sống tuổi già. Người có thể mua được xe thể thao chắc chắn có thể bồi thường một khoản lớn. Còn với hắn, phải chịu bản án pháp luật chứ không phải đơn giản chết là hết, vậy quá hời cho hắn. Trần Hy nhìn nữ quỷ, thấy gương mặt cô ta càng ngày càng đáng sợ, mặt đầy huyết lệ làm người ta hết cả hồn, nhưng cô không sợ hãi cô ta, nhẹ nhàng nói. Chỉ cần cô không giết người, sẽ mau chóng được đầu thai. Có lẽ còn có thể nhìn thấy bố mẹ cô. Cô cúi đầu nhìn tấm bùa đuổi quỷ trong tay, ngại ngùng cười một cái, nhét tấm bùa về lại túi áo. Tôi cũng từng mất đi người thân, biết cảm giác mất đi người thân yêu nhất đau đớn tới mức nào. Đúng là bởi vì biết cho nên cô đồng cảm với nữ quỷ. Cũng không mong mọi thứ trở nên tồi tệ, cô chắc chắn kẻ kia sẽ xuất hiện chứ. Khoảng 7-8 phần, Trần Hy hơi do dự, nói. Tiếc là cô không nhìn thấy biển số xe, nếu không đã không cần ngồi ôm cây đợi thỏ, trực tiếp đi tra biển số xe là được. Ngay lúc cô còn đang tiếc nuối, âm thanh quỷ dị của nữ quỷ áo đỏ đột nhiên truyền tới. Xe hắn không có biển số, nhưng tôi biết mẫu xe. Lúc còn sống gặp phải va chạm quá lớn, cho nên giọng nói trở nên mơ hồ đáng sợ, nhìn Trần Hy, lạnh lẽo nói. Chính là mẫu xe mà ngày đó cô ngồi, tuyệt đối không sai. Cô ta hơi dừng, đột nhiên cười lạnh. Hơn nữa, đầu đường có camera theo dõi, nhưng tôi tận mắt thấy có kẻ phá hủy camera theo dõi. Vậy là có thật giật mình rồi. Trần Hy thấy có phần bất ổn, nếu người gây tai nạn thật sự thuê người phá camera, vậy phía cảnh sát muốn kiểm chứng chuyện này sẽ rất khó khăn. Cô đang vô cùng bối rối, lại nghe thấy Lục Trinh bên cạnh lạnh lùng nói. Xe kia là bản giới hạn, thấy Trần Hy và nữ quỷ áo đỏ đều nhìn sang, anh cong cong khóe miệng, đáy mắt lóe lên sự băng giá, nhẹ nhàng nói. Lục Cảnh thích siêu xe còn là bản giới hạn, bộ xe này trong nước chỉ bán 3 chiếc, anh đón nhận ánh mắt mờ mịt của Trần Hy, bình tĩnh nói. Anh có thể liên lạc với bên sản xuất bảo họ cung cấp thông tin người mua cho anh. Trong nước chỉ có 3 cái, ngoại trừ Lục Cảnh thì còn 2 người thuộc diện tình nghi, đặc biệt mẫu xe còn được bán trong thành phố này, phạm vi lại càng nhỏ. Nhưng tìm được người mua thì sao? Trần Hy vẫn lơ ngơ. Báo công an, anh là công dân tuân thủ pháp luật mà. Lục Tổng nhướng mày, biểu cảm có phần lãnh khốc. Nữ quỷ áo đỏ không dám tin, hoài nghi nhìn tên đàn ông cao lớn anh Tuấn kia. Công dân tuân thủ pháp luật. Cô ta đột nhiên cao giọng, câm miệng, nếu không cho cô chết thêm lần nữa. Nữ quỷ đáng chết này thiếu chút nữa là giết thằng em nhà mình, Lục Tổng còn chưa xốt cô ta chết thêm lần nữa là vì cô ta gây án bất thành, Trần Hy cũng rất thông cảm cho mặt mũi cô ta. Thấy nữ quỷ đã lùi xa thật xa, Lục Trinh mới cúi đầu. Trần Hy đang dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn mình, giống như đang nhìn một vị đại anh hùng có giải quyết mọi thứ. Anh hơi cong môi một cái vội vàng, rồi cúi người, hơi thở tiến gần cô bé mềm mại dễ e thẹn, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là em nói, xử lý tốt cô ta, mấy ngày tới đều sẽ ở bên anh. Nữ quỷ xét chết rồi mà còn bắt tôi làm bóng đèn. Cách chương.